Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 102. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 16, ngươi. Ân, đệ nhất nguyên bản còn ở dù bận vẫn ung dung chờ thiếu nữ dùng nàng kia ngọt ngào mềm âm nói ra. Như chính mình suy nghĩ như vậy dâm đãng lời nói. Sau đó nhắc lại thương gia trận hào hào làm nàng thể nghiệm đến cái gì gọi là tình ái vui thích. So với nói thẳng lợi dụng nam nhân áp chế tính vũ lực tiến hành một hồi gần như với một xính thú. Tính cưỡng gian, hắn càng hy vọng làm việc tốt thường gian nan. Hắn phải dùng nhất hạ lưu bất kham ngôn ngữ cùng ngả ngớn vô sỉ động tác một tầng tầng đánh bại. Loại này nhà giàu đại tiểu thư sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo tự tôn. Làm thuần tịnh không rảnh hòn ngọc quý trên tay ngã xuống bụi bặm, làm này kiêu ngạo đại. Tiểu thư ở hắn dưới thân kiều kiều rên rỉ mềm mại ưm ư. Làm nàng cảm thấy thẹn đồng thời lại không thể không cô đơn vì hắn nở rộ đến một đóa thành thục. Sáng lạn hoa nhi, này đây hắn tình nguyện nghẹn dưới háng sắp muốn nổ mạnh đau đớn. Cũng mạnh mẽ nhẫn nại không đề cập tới thương nhập động. Nhưng mà, sở tâm nhụy bất thình lình quật cường hành động làm hắn hơi hơi giật mình. Bất quá giây tiếp theo trung thẳng tiến kia ấm áp khẩn chất tiểu hoa huyệt mang đến cực hạn kích. Thích cũng làm hắn tuấn lãng gắng gượng hắc mi hơi hơi nhăn lại. Khó nhịn từ trong miệng tràn ra một tiếng khàn khàn rên rỉ. Hảo khẩn ấm áp thiên đường, chỉ là cũng thật chặt, tuy rằng đã có đầy đủ nhuận ướt. Chỉ là sở tâm nhụy tiểu nộn hoa huyệt thật sự là hẹp hòi dị thường. Mà đệ nhất lửa nóng côn thịt cũng là càng thêm bành trướng thô to. Đi vào nửa nấm đầu đều bị kia quá mức non mềm cánh hoa khẩu chặt chẽ siết chặt. Không có một tia khe hở, bị kia mỹ diệu ấm áp hẹp hòi hoa thịt gắt gao vây quanh đè ép. Căn bản bước đi duy gian. Tựa hồ là tưởng lại thẳng tiến một phân một hào đều khó với lên trời. Đệ nhất thật sâu hô hấp một hơi. Kia thật lớn nấm đầu bị khẩn chất hoa bánh bao thịt bao lấy tư vị thực sự là sàng. Thiếu nữ trên người như lan tựa xạo mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể quanh quẩn ở chóp mũi. Hắn nâng lên thiếu nữ kia thẳng oánh bạch chân dài vượt ở chính mình bên hông. Nương điểm này chân tâm kéo duỗi khe hở lại hướng trong vào một chút. Ân, đừng, ngô, loại này một lần làm nàng dị thường sợ hãi sự tình rốt cuộc tới. Tuy rằng chỉ là vừa mới bị thăm vào đầu, vì cái gì nàng liền bắt đầu cảm thấy có chút hơi hơi nhức mỏi. May mắn có những cái đó ướt hoạt thủy nhi ở tiểu hoa huyệt doanh doanh chảy xuôi. Hơn nữa tựa hồ là lấy kia côn thịt lớn phúc. Kéo dài mật hoa càng thêm nhiều lên, cho nên hiện nay đảo vẫn là có thể chịu đựng đau đớn. Tựa hồ không có như vậy đau đi, bất quá tiểu hoa huyệt lần đầu bị như thế lửa nóng vật cứng xâm nhập. Tự nhiên nổi lên tính bài ngoại tâm lý, hoa huyệt khẩu tầng tầng lớp lớp hoa thịt tự phát chống đẩy khởi ở tiểu hoa cánh khẩu tạp lửa nóng. Cự vật. Mà cùng chi hoàn toàn tương phản chính là hoa huyệt chỗ sâu trong kia mạt khó nhịn tao dương. Vừa mới còn không quá rõ ràng. Chỉ là ở côn thịt lớn nương mật hoa bôi trơn mạnh mẽ thẳng tiến lúc sau. Hoa huyệt phía trước bị tắc kín kẽ. Nó chướng bỏ thêm vào. Tại đây tiểu hoa huyệt phía trước thỏa mãn cảm thật lớn đối lập hạ. Vị chỗ phía sau chỗ sâu trong liền càng thêm có vẻ hư không thưa thớt. Kia sợi khó lòng giải thích tê dại càng thêm xé tâm cào phổi. Lại là không ngừng từ nhỏ hoa bên trong lan tràn đến toàn thân. Thật sự là nói không nên lời khổ sở hư không, mặc dù sở tâm nhụy e ngại cuối cùng một tia lý trí. Trái lương tâm nói khác chữ, tuy rằng nàng cực lực áp lực nhẫn nại không cho nội tâm khát vọng biểu hiện ra ngoài. Chính là đã không có khăn tay tắc nghẽn. Kia giống như hoàng oanh đề kêu giống nhau mềm có thể tích ra thủy nhi kiều kiều mềm âm theo kia. Thanh, đừng, vẫn là từ kia trương đỏ bừng trong cái miệng nhỏ tràn ra tới. Càng đừng nói nàng không tự giác dùng mềm mại thân mình đi cọ sát kia kiên cố cơ bắp. Thật sự là cái câu nhân đoạt hồn tiểu yêu tinh, ta chính là không khách khí. Đệ nhất nguyên bản còn lo lắng nàng thân mình không dám liều lĩnh, nhưng là nhìn kia bị dục hỏa bỏng cháy đến hai má ửng đỏ lệ sắc xấu hổ mỹ lệ khuôn mặt. Kia cường căng lại ẩn ẩn toát ra kiều hư thở gấp gáp mị thái tất hiện. Còn có kia không ngừng cọ sát chính mình kiên cố thân thể kiều mềm thân mình. Giờ phút này nếu là lại thương hương tiếc ngọc đi xuống, sợ là liền hương ngọc đều phải nhịn không được đi xuống. Vốn chính là dựa vào ngoan cường quân nhân ý chí mới cố nén không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xung phong, rốt cuộc tưởng chờ nàng hoàn toàn thích ứng chính mình cực đại tái hành động mà nghẹt đến mức hạ thân côn thịt lớn ẩn ẩn phát đau. Kết quả ngược lại là nha đầu này chính mình nhịn không được. Đệ nhất ở như thế xuân sắc tất hiện chiêu chọc trước mặt đương nhiên là không hề áp lực, không hề nhẫn nại, kia cực độ mẫn cảm tiểu thân mình một cổ tiếp theo một cổ mật hoa ào ạt tưới ở nóng bỏng nấm trên. Đầu, quả thực là banh đoạn lý trí cuối cùng một cây huyền. Kính eo một đỉnh, lấy đón gió rẽ sóng chi thế hướng về kia chỗ hắn hướng tới đã lâu hoa huyệt chỗ sâu trong hoàn hoàn. Toàn toàn đỉnh đi vào, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.